Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 289, cửa hàng danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người dám vào thành phố của ta làm ô uế không khí. Các thành viên chơi đồ mạnh đã kinh hoàng ngay khoảnh khắc người đàn ông tóc vàng xuất hiện. Những cửa sổ thông báo kỳ lạ liên tiếp xuất hiện trước mặt họ. Trong 5 phút tiếp theo, bạn không thể sử dụng khiên gió, chùy đen và bão vĩnh cửu. Trong 5 phút tiếp theo, bạn không thể sử dụng ném khiên, đột phá sát thương và sức mạnh hộ vệ. Trong 5 phút tiếp theo, bạn không thể sử dụng bắn nhiều tên và mũi tên lửa đỏ. Ngoại trừ Grid ra, tất cả bọn họ đều đã bị khóa ít nhất 2 hoặc 3 kỹ năng. Những người không may bị khóa các kỹ năng chính thì thất vọng nhất. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết. Tất cả tốc độ sẽ giảm 30. Trong 5 phút tiếp theo, đó là một hạn chế rất mạnh mẽ. Nếu chỉ giảm một trong hai tốc độ là tấn công hoặc di chuyển thôi đã khiến những người chơi khó có thể sử dụng hết khả năng thực sự của họ. Vậy nên mức độ hạn chế này là rất lớn. Grid, tránh nó mau, Faker vội vàng kêu lên nhưng đã quá trễ rồi. Bá tước ma cà rồng Elphinstone là chủ nhân của thành phố đang cực kỳ giận dữ và đã tấn công Grid. Xoạ TTT, một tấm màn đẫm máu đã nuốt chửng Grid. Elphinstone tin chắc rằng Grid chắc chắn sẽ chết. Cô, ta sẽ quay lại sau. Ta sẽ giết một tên khác, rồi một tên khác sau đó. Chuyện này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Ta sẽ cho các ngươi thấy hương vị của sự sợ hãi cực độ. Rẽ TTT, Elphinstone hòa mình vào trong bóng tối và biến mất như một ảo ảnh. Các thành viên chơi đồ mạnh thậm chí còn không dám nghĩ về việc đuổi theo hắn ta. Họ thở phào vì hắn đã rời đi. Chỉ nguyên sự hiện diện của Elphinstone đã là quá ghê rợn rồi. Sau vài phút im lặng, bức màn máu bắt đầu tan đi và Grid cau mày. Cái quái gì đây? Cậu chỉ còn đúng một máu. Nhưng chưa hết, toàn bộ cơ thể cậu đẫm máu và ngoại trừ LT, áo giáp thánh quang, GT, ra thì hầu hết các trang bị của cậu đều đã bị hư hại. Grid, cậu có ổn không? Các thành viên chạy đến. Sự lo lắng đều được thể hiện trên khuôn mặt của họ. Đặc biệt là Jisoka đã tái nhợt cực độ. Đây thực sự là một lời nhắc nhở rằng trái tim của cô đang hướng về Grid. Như các cậu thấy đấy, tôi không ổn. Chết tiệt, ưng ực, nước mắt cậu chảy ra khi cậu đổ bình máu xuống cổ họng mình. Đó là một lọ thuốc được tạo ra bởi các nhà giả kim của Raiden. Giá của lọ máu hàng đầu mà có thể hồi phục 15.000 máu này là 10 vàng. Nếu cậu uống 3 lọ này, cậu có thể mua được 2 con gà trong thực tế. Tuyệt kiếm thở phào nhẹ nhõm. Phù, thật may mắn. Sống sót chỉ với một máu. Đó chẳng phải là một phép màu hay sao? Thật không thể tin được mặc dù đã nhìn thấy nó bằng chính mắt tôi. Tuyệt kiếm đã không biết về kỹ năng bị động bất khả chiến bại của Grid. Cậu giải thích cho anh ta. Cậu nghĩ rằng tuyệt kiếm cần phải biết nếu muốn họ là những đồng đội đáng tin cậy của nhau. Tôi có một kỹ năng bị động bất khả chiến bại. Nếu tôi chết, máu của tôi sẽ được cố định ở một máu và tôi sẽ miễn nhiễm với mọi thiệt hại trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu của nó là 24 giờ. Ồ, mặc dù thời gian hồi chiêu dài thật, nhưng chẳng phải nó đã ngăn được cái chết cho Grid sao? Nó giống như có hai mạng sống vậy. Một kỹ năng lừa đảo hoàn toàn. Một nghề huyền thoại đúng là thực sự khác biệt. Tuyệt kiếm thấy ghen tị và Grid cười anh. Nên hãy luôn ghi nhớ điều này. Trong tình huống xấu nhất, tôi sẽ đứng trước. Grid nhấn mạnh điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một người lạ nghe thấy điều này, họ sẽ nghĩ rằng cậu ta tự tin để Elphinstone nhắm vào mình. Hey Regus, Elphinstone chưa bao giờ xuất hiện như cậu đã giải thích đúng không? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta. Đúng vậy, chúng tôi đã khám phá thành phố trong một tháng và chưa bao giờ gặp hắn ta. Vậy thì các cậu đã may mắn. Bầu không khí đã trở nên nghiêm trọng. Điều này là do sức mạnh của con boss thành phố đã vượt qua khả năng của các thành viên chơi đồ mạnh. Grid là người có nhiều máu nhất, nhưng ngay cả kỹ năng bất khả chiến bại của cậu ta cũng đã bị sử dụng. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên để cho hắn ta có cơ hội sử dụng kỹ năng này. Tuy nhiên, thời gian niệm trú của nó rất ngắn và sẽ rất khó để đối phó vì chúng ta không thể phát hiện ra khi nào hắn ta sẽ xuất hiện. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ chết từng người một bất cứ khi nào hắn ta xuất hiện. Chúng ta có nên thực hiện một cuộc tấn công toàn diện thay vì bị xóa sổ từng người một không? Kết quả là có khả năng chúng ta sẽ bị xóa sổ trước. Chúng ta không thể loại trừ khả năng các kỹ năng chính của chúng ta sẽ bị khóa được. 5 phút là một thời gian dài trong một cuộc đấu với một kẻ thù mạnh. Bị khóa kỹ năng trong 5 phút là rất nghiêm trọng và ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta nên làm gì? Không có cách nào cả. Đó là một tâm trạng hoàn toàn chán nản. Green nghe thấy vậy và lặng lẽ lẩm bẩm. Sẽ không tuyệt vọng đến vậy nếu tôi có nhiều thời gian hơn. Đúng vậy, thời gian để nâng cao cấp độ của cậu. Nếu tôi đạt cấp 300, Elphinstone rõ ràng rất mạnh. Nó giống như heo gao khi hắn ta có đầy đủ 4 viên đá lửa. Trong đó, khả năng khóa các kỹ năng là mạnh nhất. Chỉ số sáng suốt của Grit cho cậu thấy tình hình lúc này là tồi tệ nhất. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đạt được cấp 300 và chỉ số của cậu đạt thức tỉnh lần 3? Mình sẽ có thể đọc được chuyển động khi hắn ta xuất hiện và có thể phản công. Nếu cậu có thể phản công lại bằng LT, kiếm pháp Pacma, hồi chuyển, GT, thì cậu sẽ có thể gây ra thiệt hại chết người cho hắn ta. Cậu cũng sẽ có thể trụ được 5 phút trong khi sức mạnh chiến đấu của đồng đội bị giảm vì bị khóa kỹ năng. Lúc đó, cơ hội của cuộc đột kích này sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng Grit chỉ mới đang ở cấp 296. Kể từ khi vào đây, cậu đã có được rất nhiều kinh nghiệm và có thể đạt cấp độ 297 sớm. Tuy nhiên, việc đạt cấp 300 là không thể trong một hoặc hai ngày nữa. Sẽ chỉ có thể như vậy nếu cậu uống một lọ thuốc tăng kinh nghiệm và quét sạch tất cả ma cà rồng trong thành phố. Chết tiệt, Elphinstone nói rằng hắn ta sẽ quay lại sau. Nó có thể là 5 phút, hoặc có thể là 10 phút. Grit không biết được thời gian chính xác. Vậy thì, cuộc đột kích này sẽ thất bại. Grit có biểu hiện tối tăm. Có những 15 thành phố ma cà rồng phải phá hủy. Vậy mà cậu đã bị mắc kẹt ngay từ thành phố đầu tiên. Thật là bực bội, chết tiệt. Độ khó của nhiệm vụ quá cao. Grit rất tức giận khi nghĩ đến việc mất đi 15 mảnh Papronium. Các thành viên chơi đồ mảnh cũng trông tuyệt vọng. Tất cả họ đều nhận ra rằng cuộc đột kích sẽ có khả năng thất bại. Vì vậy họ cũng không thể trấn an Grit được. Nhưng Jisuka thì khác. Trước khi Satisfy phát hành, cô ấy đã là một trong những người chơi giỏi nhất trong game nhập vai LTS. Vì vậy, cô ấy đã đưa ra một nhận xét mang lại hy vọng cho Grit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cần thiết để Elphinstone xuất hiện trở lại có thể lâu hơn chúng ta nghĩ. Tôi không nghĩ rằng thời gian hồi chiêu sẽ là nhanh sau khi thấy sức mạnh khổng lồ của kỹ năng này. Thói quen hành động của quái vật thường theo thời gian sử dụng kỹ năng. Giống như bọn quái Fuser ở đảo xương vậy, chúng chỉ xuất hiện sau đúng 7 phút, phun axit và rồi bỏ chạy. Nếu khoảng thời gian hắn ta trở lại là lâu thì đó là hy vọng cho chúng ta. Hãy tập trung để Grit nâng cấp lên 300. Bằng cách nào, hãy ra xa và để kinh nghiệm cho mình Grit nhận. Dựa vào lượng kinh nghiệm mà những con quái vật này mang lại thì Grit có thể đạt cấp 300 trong ít nhất một tuần. Một khi Grit đạt cấp 300, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để đánh bại Elphinstone. Nhưng chúng ta sẽ đối phó thế nào nếu Elphinstone xuất hiện? Chúng ta chỉ có thể chịu kỹ năng của hắn ta càng lâu càng tốt thôi. Vài lần đầu tiên thì sẽ không thể nào nên chúng ta sẽ phải hy sinh bản thân mình. Cuối cùng rồi chúng ta sẽ có thể tìm ra cách xử lý thôi. Không còn phương pháp nào khác ngoài phương pháp mà Jisuka đề xuất. Tất cả các thành viên đều đồng ý với phương án nâng cấp cho Grit. Cậu cảm thấy xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã khiến các cậu gặp rủi ro do nhiệm vụ cá nhân của tôi. Nếu cậu muốn xin lỗi thì hãy làm việc chăm chỉ vào. Hãy đạt cấp 300. Cậu ấy chắc chắn sẽ làm như vậy. Grit gật đầu và mở. LT, cửa hàng danh tiếng. GT, ra, mình cần cứu tất cả bọn họ không chừa một ai. Cậu cần đạt cấp 300 càng sớm càng tốt. Vì vậy, cậu cần thuốc tăng kinh nghiệm. Lần này mình sẽ quay tiếp. Grit đứng trước cỗ máy. LT, quay mọi thứ. GT, cậu đang có 28.013 danh tiếng. Một lần thử sẽ tiêu hao 999 danh tiếng, vì vậy cậu sẽ có tổng cộng 28 lần thử. Ít nhất mình nên quay được một lọ trong số 28 lần. Mình chắc chắn sẽ làm được điều đó. Thật kỳ lạ nếu mình không nhận được một lọ nào. Cạch cạch, Grit quay cỗ máy. Kết quả, lần quay này bạn đã thất bại. Thật không may, xin vui lòng thử cơ hội tiếp theo. Lần quay này bạn đã thất bại. Thật không may, xin vui lòng thử cơ hội tiếp theo. Điên rồi, hai lần thất bại liên tiếp, trái tim Grit chùng xuống. Nếu có thể, cậu rất muốn quay lại thời gian trước khi bắt đầu quay đồ. Danh tiếng của cậu đã tan biến mà không được gì cả. Tuy nhiên, Thực tế tất nhiên là khắc nghiệt và sự cám dỗ cũng là khủng khiếp. Cậu giờ không thể quay ngược thời gian hoặc dừng quay được. Quay đồ, trong quá khứ, đây là hệ thống đánh bạc tồi tệ nhất đã làm khổ ví tiền của biết bao game thủ trên thế giới và làm náo loạn các nhà phát hành game. Và giờ chính nó đang gây ra nỗi đau tột cùng cho Grid. Chết tiệt, được rồi, hãy thử tiếp. Cuối cùng, Grid chửi rủa và khởi động lại máy. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được sô-cô-la ngon nhất. Lần quay này bạn đã thất bại. Thật không may, xin vui lòng thử cơ hội tiếp theo. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được đồ chơi hình hộp giúp trẻ em phát triển. Lần quay này bạn đã thất bại. Thật không may, xin vui lòng thử cơ hội tiếp theo. Lần quay này bạn đã thất bại. Thật không may, xin vui lòng thử cơ hội tiếp theo. Tại sao tỷ lệ càng quay càng thấp thế nhỉ? Sự lo lắng của Grid đã đạt đến đỉnh điểm khi danh tiếng của cậu giảm xuống dưới 10.000. Không tính đến thuốc tăng kinh nghiệm thì tại sao cũng chẳng ra gì hữu dụng vậy nhỉ? Đầu cậu rất đau và choáng váng. Cậu muốn dừng lại ngay bây giờ, nhưng tay cậu vẫn đang quay máy liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn tiền của mình có giá trị một chút. Danh tiếng còn lại của cậu đã giảm xuống còn 6.000. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một lọ thuốc tăng kinh nghiệm. Thuốc tăng kinh nghiệm thêm 20, trong 3 ngày tiếp theo. Trọng lượng, 0.1, LT, Fit Capsule, GT, Experience Increase Potion, LT, Fit Capsule, GT, đờ được rồi. Cậu thấy hạnh phúc, cậu rất hạnh phúc, nhưng tại sao ngực cậu lại đau như vậy? Đó là vì cậu cảm thấy mình như là kẻ thua cuộc vì đã mất phần lớn danh tiếng kiếm được cả năm qua. Ít nhất là nó cũng đã xuất hiện. Grid làm bình ổn lại tâm trí của mình và lôi LT, áo choàng Malakus, GT, ra khỏi hòm đồ. Chiếc áo choàng có thể dễ dàng thu hút quái vật nhờ mùi máu đặc trưng đã được lôi ra sử dụng sau một thời gian dài. Grid đưa nó cho Vanner, mặc nó lên, có cách nào khác để tăng tốc độ lên cấp cho Grid không nhỉ? Tầm nhìn của Vanner tối dần khi anh thảo luận điều đó với nhóm. Chương 290, LT, hy vọng mới, GT, cách chương.